chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948 Hiên Viên Kiếm. Cùng ngươi không để yên, chương 948-1948, Hiên Viên Kiếm. Cùng ngươi không để yên, Từ Đồ Phong tràn ngập trìu mến vỗ vỗ nàng đầu nói. Kia không phải được, tu luyện một đường, là không có lối tắt có thể đi, ta không nghĩ liên lụy đại gia. Nếu bằng không, ngươi theo chân bọn họ đi Thượng Thần Thư Viện đi, ta còn là sẽ yêu tộc tu luyện yêu pháp tính, chờ ngươi đem kia yêu thần xong tu công pháp cho ta tìm được. Ta lại gia tăng tu luyện, đánh sâu vào Thượng Thần, đi tìm các ngươi được không? Nha đầu, kia công pháp, chỉ đối tiểu thần cấp khác hữu dụng. Tiên pháp cơ sở, cần thiết dựa vào ngươi tự thân tu luyện đánh hạ. Trần Thanh Thanh đem vùi đầu ở hắn trước ngực, đụng phải hai hạ nói. Thật đúng là liền một chút biện pháp đều không có sao. Cũng không phải hoàn toàn không có. Biện pháp gì, Từ Đồ Phong ngươi mau giúp ta. Ở như vậy ta đều phải cho chính mình bức cho tẩu hỏa nhập ma, liền thấy Từ Đồ Phong cười thần bí nói. Song tu, công pháp, phốc, nhưng một lần cũng chỉ có như vậy một chút hiệu quả a. Có thể nhiều lần, Từ Đồ Phong, người vẫn là tha ta đi. Nha đầu ngốc, đây là muốn chạy lối tắt yêu cầu trả giá đại giới. Chính ngươi suy xét rõ ràng đi. Khụ khụ, ta còn là đi bế quan tu luyện đi thôi. Nhiều lần gì đó, quả thực không cần quá khủng bố. Liền Từ Đồ Phong kéo dài lực như vậy cường, tới cái 2-3 lần là có thể lăn lộn ngất xỉu đi. Còn nhiều lần, tha nàng đi, mà nàng Trần Thanh Thanh làm không được sự tình, có người lại làm được. Đó chính là Diệp Tu cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi. Hai người thông qua xong tu công pháp, sôi nổi cùng nhau thăng cấp tới rồi tiểu thần cảnh giới, kia quả thực là không muốn sống ở tu luyện. A, cái gì bế quan đều là ngụy trang, chính là cùng nhau song tu thôi. Nhưng hiệu quả cũng là thực rõ ràng, Mộc Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Kỳ Hướng hai người lấy kinh nghiệm. Biết được là bởi vì biện pháp này, cũng đi theo đi bế quan, kết quả không cần nói cũng biết. Tùy Tâm Ban lại là hai cái tốt nghiệp học sinh, đi Thượng Thần Thư Viện, đã đi 8, dư lại Nạp Lan Y Y, Lộ Giao Giao. A Âm cùng Mộ Tư đều còn ở nỗ lực chung, mà Trần Thanh Thanh lại còn tại chỗ đảo quanh, trong lòng. Không khỏi có chút nóng này, Ni Ma toàn bộ đều tốt nghiệp. Cuối cùng dư lại nàng một cái ở tiên giới học viện kéo đại ra chân sau. Quan trọng nhất chính là đến trễ Từ Đồ Phong đi Thượng Thần Thư Viện lan truyền hắn đạo pháp A. Bị buộc bất đắc dĩ Trần Thanh Thanh bắt đầu chủ động kêu Từ Đồ Phong cùng nàng cùng nhau tiến vào. Tiên cung, mang theo kia bổn thượng cổ tuyệt học, phỏng chừng cũng là không có cách. Từ Đồ Phong ánh mắt thâm thúy nhìn nàng nói. Nha đầu, người nghĩ kỹ, Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Ta chính là hoài hai đứa nhỏ người, người còn có thể cho ta tu luyện chết không thành. Tiên thai, không sao, tràn ngập thâm ý nói xong câu đó. Từ Đồ Phong bàn tay vung lên. Hai người liền xuất hiện ở tiên cung di chỉ nhà gỗ bên trong, nơi đó chịu tải Từ Đồ Phong kiếp trước. Mấy vạn năm ký ức cũng chịu tải Trần Thanh Thanh kiếp trước linh hồn thể ký ức, nhưng linh hồn thể ký ức không phải thực hảo, quá liền quên chuyện này, cho nên đối Trần Thanh Thanh mà nói. Chỉ là nhớ rõ, nhưng lại không khắc sâu, nhà gỗ cũng kinh bị Từ Đồ Phong trước tiên thu thập quá một phen. Sạch sẽ. Một tầng không nhiễm, phía trước những cái đó khái thèm người mạng nhện toàn bộ đều biến mất không? Thấy, chung quanh những cái đó cũ nát di chỉ, cư nhiên tất cả đều bị Từ Đồ Phong sửa được rồi, đại gia, khó trách gần nhất thường xuyên không thấy. Bóng người, nguyên lai là ở lăn lộn mấy thứ này, bất quá tiên cung phong cảnh là thật sự thực mỹ. Làm người không tự giác liền vui vẻ thoải mái, Từ Đồ Phong. Tiên cung cư nhiên càng ngày càng mỹ, Từ Đồ Phong lại nói. Trước kia nơi này không có bị sau lại người hủy diệt thời điểm. Càng mỹ, ta liền không hiểu được, nơi này là như thế nào biến thành ngoại lai người tầm bảo địa phương. Ta mang theo ngươi hồn phách cùng đi luân hồi trí, liền đem tiên cung đặt ở một cái thập phần bí ẩn địa phương. Cho rằng luân hồi thực mau, lại qua vô số vạn năm thời gian, chúng ta mới lại lần nữa xuất hiện ở thiên giới. Tiên cung cũng đã sớm hiện thế rất nhiều vạn năm, cũng là ý trời đi. Tiên cung bên trong có được như vậy nhiều bảo tàng, nếu vẫn luôn bị mai một, thật là có điểm phí phạm của trời. Nhiều năm như vậy, cũng coi như là cấp thiên giới làm cống hiến. Ha ha, kỳ thật cũng còn hảo. Trừ bỏ 10 vạn năm trước ta cùng sư phó tiến vào kia một lần. Mang đi một phen phục hy cầm bên ngoài. Nơi này thần khí trừ bỏ hiên viên kiếm bị giặc dương cha mẹ phát hiện. Mặt khác đều còn ở ân. Tóm lại tốt đều để lại cho người một nhà. Cũng coi như là cái an ủi, hai người đứng ở nhà gỗ bên ngoài. Nhìn xa phương xa không trung, đột nhiên, không trung liền tối sầm xuống dưới, Trần Thanh Thanh đột nhiên đứng lên nói. Ngoạ tao, có yêu quái xuất hiện sao? Hôm nay như thế nào đột nhiên liền đen, không nghĩ tới. Tiên cung di chỉ đều là dựa vào chủ nhân ý niệm siêu khống, Tư Đồ Phong bất động thanh sắc nói. Nha đầu, trời tối. Vào nhà đi. Nga Trần Thanh Thanh vẻ mặt mê mang vào phòng, Tư Đồ Phong tìm ra ngọn nến tới điểm thượng tối. Tam ánh đèn hạ, lập tức tràn ngập ra một loại mê chi ái muội tới, đừng hỏi Tư Đồ Phong vì sao như vậy cấp, phải biết. Rằng hắn lưu lại nơi này sở hữu ký ức đều là nhìn Trần Thanh Thanh linh hồn thể. Lại không thể thượng khổ bức kiếp sống, ước chừng 10 vạn nhiều năm a. Lúc này lại lần nữa một lần ở thực an nhàn dưới tình huống trở lại nơi này. Kia còn không hướng chết kế hoạch a. Trời tối, liền có thể làm việc nhi Tư Đồ Phong khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt trêu chọc ý cười nói. Nhà đầu tương đương, không phải muốn luyện công sao? Luyện công, xong tu công pháp, Trần Thanh Thanh lập tức nhớ ra rồi. Bắt đầu đi, khụ khụ, Tư Đồ Phong, a. Lão nương còn không có chuẩn bị tốt a, nhưng cả người đã bị Tư Đồ Phong ôm ném tới trên giường, quần áo bị ném tại giữa không trung. Tối tăm ánh đèn hạ, kia mạn diệu dáng người, mỹ đến độ không giống chân nhân, Tư Đồ Phong hai tròng mắt hơi hơi buồn bã. Đang muốn bắt đầu, ngoài cửa sổ lại ngân quang chợt lóe, nhà gỗ đại môn bị một đạo trọng lực bắn cho phá, Tư Đồ Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dưới, nhanh chóng đem chăn kéo qua, che lấp trụ Trần Thanh Thanh dáng người, rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Hiên viên kiếm, lão tử hôm nay cùng ngươi không để yên. Rồi sau đó cả người nhanh chóng xông ra ngoài, bắt đầu với hiên viên kiếm đại chiến 300 hiệp phục. Khi cầm bị hắn nhanh chóng tế ra, ở giữa không trung với hiên viên kiếm chém giết nhà gỗ nội Trần Thanh Thanh bằng mau tốc độ cầm. Quần áo đều mặc xong rồi, rồi sau đó ra tới xem náo nhiệt kia hiên viên kiếm không phải Tư Đồ Phong đối thủ. Chuyển thế hướng tới Trần Thanh Thanh bắn phá lại đây, Trần Thanh Thanh trong cơ thể côn luân kính. Lập tức vọt ra, cùng nó đối kháng, Phục Hy cầm cũng hướng tới nó đuổi theo lại đây. Tiến hành nhị so một vây ẩu, Tư Đồ Phong nhanh chóng bay vọt đến Trần Thanh Thanh bên người tới. Đem nàng hộ ở sau người, Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ nói. Tư Đồ Phong, này hiên viên kiếm đều có thể tự hành cùng người chém giết sao? Hoàn toàn đều không cần người thao tác a. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Hiên viên kiếm ở 10 đại thần khí chung. Vẫn luôn đều xếp hạng dựa trước. Thượng cổ thời kỳ chính là đệ nhất đại tà khí. Sau bị thượng cổ chiến thần thu phục, đem nó ngăn chặn. Cùng chiến thần cùng nhau đối kháng ma tộc, chém giết không ít họa loạn thiên giới ma tộc đồ đệ. Xem như lập công nhiều nhất thần khí, sau lại mới bị liệt vào 10 đại thần khí chi nhất. Hết chương.